Tôi nghĩ rằng là trong chúng quốc hạ an cư, ngoài cái giờ học chấp xúc ở trên lớp ra đó mà, thì tôi xin là đúng giờ. Có ý vậy thôi. Mọi ngồi xuống. Nam mô toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 7 năm 2001. Mùa an cư, thay vì là chúng ta sinh hoạt buổi sáng, nhưng hôm nay thì nhằm ngày Bồ Tát cho nên là dời lại học buổi chiều. Giờ đây là tiếp tục về tam bảo học ha. Học về Phật, về Pháp, về Tăng, ba cái viên ngọc quý. Thế thì là những cái lần trước toàn chúng đã theo dõi để ý về cái viên ngọc quý thứ nhất, tức là Phật bảo qua 10 đức hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Tinh Viên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư rồi phải không? Bên này tới á, Phật và Thế Tôn. Bên này tới cái đức hiệu thứ 9 là Phật, bắt đầu đức hiệu thứ 9. Chữ Phật á, mà thành tựu được cái địa vị Phật là phải trải qua cái kinh mà tôi mới vừa cúng cho đại chúng. Thì như bữa trước, dựa trên cái bài cúng cơm quả đường buổi trưa là cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài đó các vị đã học rồi. Tôi mong rằng các vị để ý về tam thân Phật rất là sâu sắc đó, rất là quan trọng đó. Thế thì bữa nay tới trong những lần trước chúng ta đã nghiên cứu qua tới 10 cái đức hiệu của một đức Phật. Đức Phật nào cũng có 10 cái đức hiệu. Từ Như Lai, cái đức hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Tinh Viên Tri, vân vân. Cho tới hôm nay là chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái đức hiệu thứ 9 là Phật. Thế thì là cái đức hiệu này, cái đức hiệu Phật đó là chính là thiên ba ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong ba thân Phật. Phật cái gì là có pháp thân, báo thân và thiên ba ức quá thân. Mà cái đức hiệu thứ 9 này là chữ Phật, và kế đó là Thế Tôn đó. Thì cái Phật này là là thiên ba ức quá thân. Trong cái bài ba thân thì thiên ba ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, thì cái chữ Phật này là thiên ba ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, mà cũng là thiên ba ức quá thân của mười phương chư Phật. Thiên ba ức quá thân A Di Đà Phật cũng được, thiên ba ức quá thân Diệu Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật cũng được. Cái chữ Phật mà mọi người trên mọi chúng sanh mà hiểu Phật đó, gặp Phật mà hiểu Phật mà học Phật đó, đó là cái Phật, đó là Phật thiên bất ức quá thân. Nói một cách khác cho dễ hiểu, cái từ Phật đây là chúng ta học đích thị là cái thân của Phật Thích Ca Mâu Ni đây, tức là thiên bất ức quá thân. Còn pháp thân là học rồi, báo thân là học rồi hôm trước rồi. Bây giờ đây là cấp riêng một cái đức hiệu thứ 9 là thiên bất ức quá thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế thì đại chúng mình hiểu rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bổn sư của chúng ta đó, mà giáng sanh ở xứ Ấn Độ, thành Ca Tỳ La Vệ, xuất gia tu học, rồi tu khổ hạnh, rồi thành đạo, rồi chuyển pháp luân, và cuối cùng 80 tuổi nhập Niết Bàn. Đó là Đức Phật ứng thân Thích Ca Mâu Ni Phật, thiên bất ức quá thân. Quá thân cũng gọi là ứng thân, thân đó là thân quá thân, cũng gọi là cái thân đó cũng tức là ứng thân. Mà Đức Phật mà thuộc về ứng thân hay là quá thân á của Phật Thích Ca, hay là ứng quá thân của mười phương chư Phật cũng vậy, cái thân đó thì là có đản sanh và có nhập Niết Bàn. Chỉ có cái thiên bất ức quá thân là có đản sanh và có nhập Niết Bàn. Còn như pháp thân thì không có đản sanh và cũng không có nhập Niết Bàn. Pháp thân từ Lô Giá Na là chỉ cho cái Như Lai pháp thân, pháp thân Như Lai tức là Phật tánh, pháp thân Như Lai tức là Phật tánh, pháp thân Như Lai tức là Như Lai giả là tức chữ pháp như nghĩa, đó là cái bản thể chân như. Bản thể chân như thì bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, cho nên không có đản sanh, không có nhập Niết Bàn. Mà cái đó là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung. Thì cái bài đó hôm trước tôi nói rồi, nhưng mà phải để ý cái này này chứ không nó lộn xộn vô mà không hiểu được Phật à. Tôi nghĩ rằng là tôi còn cần nhắc lại cái đó qua chút nữa. Đức Phật nào cũng có ba thân hết, chứ không riêng gì một Đức Phật Thích Ca. Mười phương chư Phật đều có ba thân, cũng như mười phương chư Phật, Phật nào cũng đều có mười đức hiệu giống nhau. Và cái đức hiệu Như Lai tức là Như Lai pháp thân đó, thì không có đản sanh và không có nhập Niết Bàn. Tôi cũng nhắc lại chữ đản sanh với chữ giáng sanh với sanh để ý chút, chứ không có người tu 80 năm mà không biết vì sao mà gọi là đản sanh, rồi vì sao mà gọi là giáng sanh, rồi vì sao mà gọi là sanh. À, cái đó cũng nên để ý đó. Sanh á Cái chữ sanh đó là để cho người thường, chỉ chung cho tất cả mọi người. Cái loài động vật mà khi mà sanh ra một cái loài động vật con để mà nó nối, nó nối gì, nối dòng, nối đúng huyết thống của loài động vật đó thì ta gọi là sanh. Nhưng mà riêng về cái loài động vật cao cấp là con người á, thì cái nội cái sanh không, người ta có chia ra nó nhiều cái từ. Chẳng hạn như là cái loài động vật mà hạ cấp á, thì sao chẳng hạn như con chó, con heo, con bò thì người ta gọi đó là đẻ, chứ ta không gọi là sanh. Người ta gọi là đẻ, chó là đẻ, heo đẻ, bò đẻ. Còn khi mà ta nói con chị này đẻ, chị kia đẻ, đó là cái tiếng của rất bình dân giản dị mà ta không có cái, không có gọi là lịch sự, thì ta cũng nói là chị này, chị A, chị B đẻ. Thế thì cái từ đó cũng có gì tội lỗi gì, vì đó là cái sự khai quan nở nhị, nó theo văn chương ha, của một cái loài động vật mà nó hạ sanh để nó lưu truyền nòi giống của nó. Ví dụ heo thì nó lưu truyền nòi giống cái giống heo, cá sấu thì nó lưu truyền nòi giống của cá sấu, còn tê giác thì nó lưu truyền cái nòi giống của tê giác. Thế thì là tất cả đều gọi là đẻ, không có gì trở ngại hết. Người ta cũng thế thôi. Nhưng mà về cái từ mà để được gọi là kính trọng đó, mà có dễ lịch sự hơn thì con người người ta không nói chữ đẻ mà người ta dùng cái chữ sanh, nghe nó nhẹ nhàng hơn một chút, có vẻ là văn hóa một chút. Nhưng mà sự thật là cũng do con người đặt ra, chứ còn cái từ nào đối với đạo Phật thì nó cũng vậy thôi à. Cũng là cái cách bệnh là nở hoa khai nhị để lưu truyền nó giống vậy thôi à. Đẻ cũng vậy mà sanh cũng vậy chứ không có gì khác. Nhưng mà đối với người á thì ta gọi là sanh. Còn cái sanh nó của cái người mà được có địa vị tôn kính ở trong xã hội á thì người ta không gọi là sanh. Mà chẳng hạn như các hoàng hậu thì ta gọi là lâm bồn. Thì lâm bồn là cái từ mình đặt ra để tỏ là cái từ đó là cái từ tôn kính, chứ còn cũng một hình thức giống y nhau, cũng là cái ngày mà cái hoa nó nở, cái gì nó bày ra để lưu truyền nội giống vậy thôi. Thế thì sanh hay là lâm bồn nó cũng giống nhau. Rồi như là các cái bậc mà được tôn kính, chẳng hạn như người thường thì ta nói tên A tên B gì đó nó mới sinh năm nay là được 3 tháng hay là được 1 tuổi 2 tuổi, đặt tên đó A B C gì đó, thế là mới sinh mấy tháng nó cũng được mạnh giỏi bình an, ví dụ vậy. Nhưng mà một người mà đáng tôn kính như là Thái tử Đức Đạt Đa mà nó có cái hiện tượng lạ lùng của một người là phi thường, mà người đó sau này để làm nên cái sự nghiệp nó thuộc về những bậc như là hiền thánh mà được mọi người tôn trọng kính quý, thế thì bây giờ người ta gọi những người này là không phải gọi là sanh như bình thường nữa, mà chẳng hạn như là Chúa Giêsu thì ta gọi là giáng sanh. Noel là giáng sanh, có nghĩa là từ trên cao, từ trên người ta có ý niệm là từ trên trời mà thừa cái mệnh lệnh của Đức Chúa Cha mà sanh vào ở trong con người để làm người, giống như trong đạo Phật mình dùng cái chữ thị hiện vậy đó, nghĩa là sanh vào con của thánh ông thánh đó, bà thánh đó ha, sanh trong măng cỏ rồi lớn lên đó thì là làm nên cái đạo nghiệp để là cứu rỗi, là thay thế đau khổ của loài người để chịu đóng đinh thì cái thánh giá. Thế thì người ta quý kính vậy, ta dùng cái ngày sanh của Chúa là ta gọi là giáng sanh, có nghĩa là từ trên trời mà xuống nhân gian, xuống hạ giới. Còn như của đạo Phật ta mà thì cũng có khi dùng giáng sanh, tức là người ta nói rằng từ trên cung trời đâu xuất Bồ Tát từ cung trời đau sức. Cái ngày đó mới giáng sanh. Rồi hoàng hậu Maya đó thì mới là hạ sanh ở tại vườn Lan Tỳ Ni. Người ta cũng dùng chữ giáng sanh như vậy, cũng có nghĩa là từ cái địa vị cao mà đi vào một cái địa vị thấp. Trong đạo Phật gọi đó là thị hiện, vì lễ chúng sanh mà từ cái địa vị cao mà bỏ cái địa vị cao mà đi vào lân la là hòa mình vào nơi cái cõi trần tục, ở nơi cái địa vị thấp để làm lễ cho chúng sinh. Thế thì lúc đó, cái trường hợp đó người ta cũng gọi là Phật giáng sanh, với cái ý nghĩa từ cái cao mà xuống thấp. Rồi kinh Phật cũng có giải thích rằng là giáng sanh đây á, nó khác với sanh bình thường ở cái chỗ là con người bình thường là từ nơi cái nghiệp lực, cái quả báo mà phải vào trong thai mẹ làm con của mẹ của cha, đó là cái nghiệp lực nó bắt buộc phải làm như vậy. Và khi mà sinh con người ra đó thì khi mới chung nhau thì đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, phải chịu các sự khổ, khóc gì nổi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, trắng răng đánh thỏ bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần, vân vân. Phải chịu các sự khổ, sinh ra để rồi chịu các sự khổ như tất cả mọi người với nhau, thì người ta gọi đó là sanh. Còn như mà cái chữ mà giáng sanh đây á, là không phải là do cái nghiệp lực thúc đẩy bắt buộc sanh, mà là do cái nguyện lực từ cái cõi cao mà phải chịu làm một cái vai trò, đóng một cái vai trò của một người bình thường, người thấp, để làm lễ cho mọi người. Do vậy cho nên là cái nghĩa giáng sanh đây á là tùy theo nguyện lực chứ không phải là do nghiệp lực. Người ta ví dụ cũng giống như là cũng đồng thời vào trong một cái khác thánh đường, mà cái người mà phạm pháp phạm tội thì người ta đánh đập, người ta đẩy vào thánh đường, người ta đóng cửa lại, thì ở trong đó gọi là người ở tù. Nhưng mà cũng có người vào thánh đường, chẳng hạn như ông tổng trưởng bộ trưởng gì đó về cái ngành tư pháp chẳng hạn, ta muốn đến ngày nào đó ngày lành tháng tốt nào ta muốn đến ta thăm cái thánh đường, hoặc là ông thủ tướng chẳng hạn ta thăm để ta an ủi vấn an gì đó những người trong khám ha, thì những cái ông quan mà tôi đi vào trong khám đường đó nghĩa là không có bị gì hết, không có bị thúc, bị đẩy, bị hành hạ gì hết, mà là tôi đi với một cái lòng thương để tôi đến, thậm chí là người ta cho đồ ăn những người đang đau khổ trong khám đường nữa. Thế thì là cái đi của những vị quan như vậy là tùy theo cái nguyện lực mà đi, còn cái đi vào khám đường của những người mà bị tội đó là do nghiệp lực mà đi. Vì vậy cho nên là cái vào khám là của những người tội lỗi, đó là đi vào tù là do cái nghiệp lực do tội mà phải vào. Còn như là cái đi của vua mà vào trong pháp đường thì ta gọi là ngữ, đã để vậy là vua ngữ để đi vào trong cái khám để mà thăm những cái người đang đói lạnh khổ sở thì ta gọi là ngữ, thí dụ vậy. Vì vậy mà cái sanh của Phật ta gọi là giáng sanh. Rồi một cái từ nữa riêng của Đức Phật ta gọi là đản sanh. Thì cái nghĩa giáng sanh là như tôi vừa nói, và cái nghĩa đản sanh cũng có nghĩa tương đương như vậy, có nghĩa là cái người này là sanh hay không sanh là tùy ý, là do cái nguyện lực chứ không phải là do nghiệp lực. Cho nên cái sanh của đạo Phật ta gọi là đản sanh, là để tôn trọng kính quý một cái người, một cái vị thánh, một thánh nhân xuất thế gian ra đời, cho nên gọi là đản sanh. Chữ đó là vậy, đó là do cái chữ mà người ta đặt ra để mà tôn kính mà quý trọng, thành ra là Đức Phật Thích Ca đản sanh ở xứ Ấn Độ cách đây mấy nghìn năm đó, ở tại vườn Lam Tỳ Ni quanh quanh. Thế thì là cái sanh đó đó mà kinh điển người ta gọi, kinh điển của đạo Phật gọi đó là giáng sanh hay là đản sanh đó, tức là cái sanh đó là cái sanh tùy theo nguyện lực chứ không phải là cái sanh do nghiệp lực. Thế thì Phật giáng sanh thì các vị biết rồi, cách nay mấy ngàn năm ha, rồi giáng sanh rồi lớn lên rồi xuất gia, xuất gia rồi thành đạo, thành đạo rồi chuyển pháp luân, chuyển pháp luân rồi sau đó thì 80 tuổi nhập niết bàn. Mà nó có cái quá trình ta gọi là bát tướng thành đạo. Duyên gì Đức Phật Thích Ca đây có cái từ ta gọi là bát tướng thành đạo, là đâu xuất chánh thần là một nè. Rồi gì nữa ai nhớ ha, đâu xuất chánh thần là một nè, rồi trụ thai nè, nhập thai nè là hai nè, rồi trụ thai nè là ba nè. Nhưng mà cái từ trụ thai đó là đại thừa mới có, chứ tiểu thừa thì ta không có cái từ trụ thai nha, lấy cái đó. Đại thừa, tôi nói đại thừa thì có cái từ trụ thai, nhưng mà tiểu thừa thì người ta không có cái từ trụ thai, là vì cái quan niệm của những người tiểu thừa đó, ta cho rằng là Đức Phật cũng là một cái người mà vào trong thai mẹ như mọi người, sau đó tu hành thành Phật thôi, chứ còn người ta không có hiểu tới cái pháp thân Như Lai là tồn tại hiện hữu vô thủy vô chung bất sinh bất diệt, và bây giờ để thị hiện vào trong thai mẹ. Cho nên dầu thị hiện vào thai mẹ, nhưng mà theo đại thừa đó là cái lúc mà còn ở trong thai đó là vẫn ung dung thuyết pháp khắp cả mười phương thế độ chúng sanh, chứ không phải gọi là cái lúc trụ thai là phải bị nhốt vào trong cái bầu, cái bụng của mẹ. À, do vậy cho nên cái từ trụ thai là nói lên rằng là cái tư tưởng của đại thừa, cái pháp thân Phật là lúc nào cũng tồn tại hiện hữu biến như cái xứ, cho nên gọi là ở trong bụng mẹ cái thời gian đó vẫn là cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na, vẫn biến như cái xứ, vẫn là phục vụ cho chúng sanh trong mười phương. Còn như quan niệm của tiểu thừa đó thì họ nói rằng là không, là giáng sanh là giáng sanh, mà vào trong bụng mẹ là phải ở trong bụng mẹ thời gian 9 tháng 10 ngày giống như mọi người khác. Vì vậy cho nên đối với tiểu thừa này không có, trong tám tướng thành đạo đó không có cái từ trụ thai. À, để cái chỗ đó. Thế thì là đâu xuất chánh thần nè, rồi nhập thai nè, rồi trụ thai nè là ba nè, rồi xuất thai nè. Xuất thai tức là cái ngày đản sanh, ngày đản sanh cũng gọi là cái ngày Phật giáng sanh này, mình kỷ niệm Phật giáng sanh đó, Phật đản sanh. Thì đản là đi giáng, nói như ý nghĩa nó nãy giờ. Rồi giáng sanh nè. Rồi sau đó lớn lên nó 19 tuổi ha, 18 19 tuổi nó xuất gia nè. Là năm rồi nè. Xuất gia rồi đi tu nè. Tu sau đó 6 năm tìm học, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học ha. Rồi tu trong 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề nè. Sau đó là thành đạo. Thành đạo là thứ 6 phải không? Thành đạo. Thành đạo ngày mùng 8 tháng Chạp. Nhưng mà bây giờ người ta thống nhất người ta gọi là ngày Tân Tròn, tức là ngày rằm hết rồi. Thành đạo là ngày mùng 8 tháng Chạp. Bây giờ mình nói ngày rằm tháng Chạp thì cho nó thống nhất. Thống nhất giữa đại thừa và tiểu thừa. Thành đạo rồi á. Nhưng mà nó thế này. Trước khi thành đạo đó, ở bên tiểu thừa thì họ có một cái giai đoạn ta gọi là hàng ma. Trước khi thành đạo đó là phải có hàng ma, có cái tướng hàng ma, rồi sau đó mới thành đạo. Thế thì bên tiểu thừa có cái tướng hàng ma, họ thêm cái tướng hàng ma vô, nhưng mà cái tướng mà trụ thai hồi nãy đó là họ không có dùng cái tướng đó, mà họ thêm cái tướng hàng ma, tức là tu hành đó mà gần thành đạo đó thì lại có cái giai đoạn hàng ma, Ma tức là thương ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, rồi tử ma, là phải cái đó ma nó quậy dữ lắm, nó làm khủng hoảng dữ lắm. Thành ra tử thừa thì họ có cái tướng hàng ma, hàng phục được ma quân rồi thì sau đó mới thành đạo. Còn đại thừa thì bỏ cái tướng hàng ma không có, mà có cái tướng trụ thai. Là vì đại thừa cho rằng là cái ma mà gọi là ma đó thì phải không có ma. Ví dụ như phiền não vô minh mình gọi là phiền não ma hả? Mình chưa giác ngộ mình còn mê mà, thì cái ma phiền não đó nó quậy mình ghê lắm, nó tác động nó hoành hành ghê gớm lắm. Nhưng mà giả như mà chúng ta có cái nghị lực, chúng ta biết tu hành á, thì không có ma phiền não. Ví dụ như là tam độc tham sân si nó hoành hành tác động ghê gớm lắm ha, nó làm cho đau khổ ghê gớm. Nhưng mà quyền giác thiền sư người ta nhìn bằng cái nhìn của người đại thừa đó mà, ta gọi là tam độc thủy bào hương xuất mộ. Còn ma ngũ ấm đó, tức là ngũ quẩn đó, thì nhìn bằng cái nhìn của đại thừa đó, ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Còn tham sân si là tam độc, thì tam độc thủy bào hương xuất mộ. Đối với đại thừa thì gọi là tam độc, cái thực tánh không hề có độc. Lý như bọt bèo, khi sanh khi diệt rất là quyển hư. Hay khi mê thì phiền não nó tác động, nó hoành hành bằng tỉnh thức, thì không làm sao mà tìm ra tham sân si là cái gì, là ở đâu. Do vậy cho nên là phiền não đối với đại thừa không phải là thứ ma gì hết cả. Ở mình mê thì nó tác động, nó hoành hành, còn bằng mình thức thì nó không có gì. Vì cái đó không thật, cho nên đại thừa ta không cần phải nói tới cái đó. Sở dĩ nó có ma ngũ ấm tác động hoành hành, ma phiền não nó hoành hành là tại mình chưa tỉnh thức đó. Tại mình không sống được với cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của mình, cho nên mình mới bị ma ngũ ấm, ma tam độc nó hoành hành. Chứ kỳ thật nó không có. Do vậy là người đại thừa không có cái tướng gọi là hàng ma. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc giữa đại thừa và tiểu thừa. Thì tiểu thừa họ có cái tướng hàng ma, còn đại thừa thì coi như bỏ tướng đi. Thế thì là rồi cái đó là cái tướng thành đạo. Thành đạo là ngày mùng 8 tháng chạp như nói này đó. Thành đạo với cội bồ đề. Mà cái ngày thành đạo đó là thành cái gì? Đấy là kinh Bát Nhã đó. Tất cả đại chúng đọc cái kinh đó. Thành cái đạo Bồ Đề đó là cái đỉnh cao, cái kết quả cao tột của cái kinh Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên ai mà học Phật mà không thông được Bát Nhã Ba La Mật, không học nổi, không thông nổi, không tu nổi thì không có ngày thành Phật đâu. Không có ngày thành Phật. Cho nên là ai có thông minh hay là kém thông minh gì đó cũng phải cố gắng cần cù mà phát huy cái trí tuệ của mình. Phát huy cái trí tuệ của mình phải có nhận thức chân lý, phải có trí tuệ mới nhận thức được chân lý. Mà nhận thức được chân lý 80% thì đó là mình thành Phật 80%, tôi gọi là phần chứng tức Phật. Còn mà mình mà cái trí tuệ mà nhận thức trọn vẹn chân lý 100% thì ta gọi là cứu cánh tức Phật. Ông Phật là ông Phật toàn diện ha. Còn cái trí tuệ mình mà mấy 50% thì ta gọi đó là tôn tọa tức Phật, hay là đang tu hành vậy ta gọi là quán hành tức Phật. Các vị cũng thành Phật, nhưng mà thành Phật nghĩa là quán hành, vừa học vừa hành vừa tu vừa sửa. sự thân, sự khẩu, sự ý, gọi là quán hành. Đức Phật trí thì quán chân lý, thân thì là sửa thân, khẩu ý, tạo nghiệp, gọi là quán hành Đức Phật. Mà muốn có những cái Phật đó, đó, muốn có cái trí tuệ đó là phải bồi dưỡng trí tuệ thôi. Chứ không có trí tuệ là đối với đạo Phật là coi như không có được cái gì hết nào. Cho nên là các vị để ý coi cái kinh này, tức là cái bộ này nè, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, là cái trí tuệ, là trí tuệ nó bén như là cái loại gươm lưu cầu, loại gươm bén nhất, cái loại gươm mà chớp sắc như chớp bùn, nghĩa là không có cái thứ gì không có nghe được, không có cái gì không thấy, không có cái gì không biết. Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật là vậy đó. Bát Nhã Ba La Mật tức là trí tuệ mà đáo bỉ ngạn, tận cùng của trí tuệ. Thế thì cái tận cùng trí tuệ đó là giác giả đó, là cái chữ bồ đề đó, Anậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề đó, là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Chữ bồ đề đó là cái đỉnh cao tận cùng của trí tuệ, mà đạt tới đó thì mới là thành Phật. Vì chữ Phật thì dịch là giác, cái đạo Phật thì dịch là giác đạo, là cái đạo giác, giác ngộ chân lý. Còn như Đức Phật á, chữ Phật mà người thành Phật á, ta dịch là giác giả. Như Phật Thích Ca đó, bổn sư của chúng ta đấy, chúng ta ta dịch là giác giả. Tụi mình là gọi là Phật Phật đó, là mình dùng, mình đọc cái tiếng dịch âm của cái tiếng, của cái tiếng tiếng tiếng Phạn, đó là dịch âm thôi. Phật Đà Gia, nếu mà nếu dịch âm mà đầy đủ hơn là Phật Đà Gia, Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, đó là dịch âm của tiếng Phạn. Còn mà dịch qua cái chữ Trung Hoa đó, chữ Tàu á, thì chữ Phật đó, Phật Đà Gia đó, ta dịch là giác giả, là con người giác ngộ chân lý trọn vẹn. Do vậy cho nên là mình lại ông Phật ha, mình thờ ông Phật, mình tu theo đạo Phật, tức là mình theo đạo Phật có nghĩa là mình đi theo cái đạo giác, mình học, mình tu theo cái đạo giác ngộ. Đạo Phật tức là, ta dịch là giác đạo, tức là cái đạo đó là cái đạo giác ngộ. Ai đi theo đạo Phật, ai tu theo đạo Phật có nghĩa là người này bằng lòng đi theo con đường giác ngộ chân lý. Mà người giác ngộ chân lý thì là hễ cái giác ngộ chân lý trọn vẹn thì người này đồng thời là có giải thoát trọn vẹn. Cho nên hỏi là các vị với tu đạo nào? Nói thì tôi tu theo đạo Phật, có nghĩa là tôi là cái người mà đi nguyện đi theo con đường giác ngộ. Bởi vì chỉ đạo Phật đó là con đường giác ngộ. Chữ Phật phải dịch là giác, riêng là chữ Phật phải dịch là giác đạo. Cái đạo Phật phải dịch là giác đạo, là con đường giác ngộ. Mà còn cái người mà tu theo cái đạo Phật là cái đạo giác ngộ đó, gọi là giác giả. Thành Phật Thích Ca phải dịch là giác giả. Tất cả các cô mà cái ngày nào đó mà giác ngộ trọn vẹn thì các cô cũng thành Phật được. Và thành Phật được có nghĩa là các cô là cái là giác giả. Do vậy cho nên là phải hiểu rằng là mình tu theo đạo Phật đó là mình thành Phật từng ngày, từng giờ, từng năm, từng tháng. Chứ không phải là tu hành mà mình hẹn tới để chờ mình chết rồi đó, rồi mình mới sanh vào cái thế giới nào đâu đó ha, hoặc là Phật phóng hào quang rước về quả thế giới chư Phật nào đó rồi mình mới thành Phật. Không phải vậy. Nói vậy là không hề trúng đạo Phật. Mà ngay như bây giờ các cô tu hàng ngày nè, các cô trở thành người giác giả, nếu các cô có giác. Cái từ giác đây tức là giác ngộ, giác ngộ cái chân lý. Một cái người mà có khả năng giác ngộ chân lý thì cái người đó sẽ diệt được những cái ý niệm, những cái hành động, những cái ý niệm mê. Thí dụ thế nào là hành động mê? Thí dụ như hàng ngày mà mình sống, mình sống ở trong cái tư tưởng là tham cực độ, sân cực độ, si cực độ, mạn nghi đầy ắp trong lòng mình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đầy ắp trong lòng mình, thương ghét thân sơ phải quấy tốt xấu nhân ngã bị thử, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đầy ắp trong lòng mình, thế thì gọi là mê giả. Những cái đó nó làm cho con người khổ lắm. Người nào mà những cái thứ phiền não, cái thứ vô minh, cái thứ ngũ dục đó mà ở trong lòng đầy ắp là những người đó khổ lắm, gọi là người đó là chúng sinh, gọi người đó là người mê, mê giả. Còn cái người mà đi tu theo đạo Phật, nghĩa là bằng lòng tình nguyện đi trên con đường giác ngộ, thì cái người này người ta hóa giải những cái đó, những cái ý niệm về cực tham ta hóa giải nó đi, cực sân ta hóa giải nó đi, cực si mạng nghi vân vân, ta hóa giải ta bỏ, ta gọi là trừ diệt. Nhưng mà nói trừ diệt thì là chưa đúng chân lý đâu. Bởi vì trừ diệt là khi nào mà nó có cái xác thân, nó có cái màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì đó thì mình rửa nó cho nó trôi đi. Còn nó có dài ngắn, gọn hẹp hay là cứng mềm gì đó thì mình chặt, mình chém, mình bầm nó cho nó tan biến, thì mới gọi là diệt trừ. Chứ còn như phiền não vô minh thì không có diệt trừ được. Cho nên khi mà dùng cái từ mình diệt trừ phiền não vô minh là mình tạm gọi, mình tạm nói, để nói cách đơn giản cho người ta dễ khái niệm. Chứ còn nói là diệt trừ phiền não vô minh là không đúng, chưa đúng chân lý chi chính xác, mà phải nói là quá giải đó, vô hiệu quá. Ví dụ như nó sân quá chừng, sân quá chừng, thì mình nhớ cái câu nhất niệm sân tâm khởi, bất dạng chướng môn khai. Kinh điển dài vậy ha. Nếu mà một niệm sân tâm mà nó khởi lên là ố thôi, là không biết bao nhiêu cái sự chướng ngại, cái sự tai họa, sự đau khổ nó sẽ xảy đến đấy. Nếu mà mình sân cực độ, nhiều khi mình đang nói người nào đó mình giận cực độ, mà mình cầm dao là mình đang lặt rau gì đó, và tình cờ mình chém tan cái lỡ trúng chỗ nhược, chết liền tức khắc ha. Thế thì nhất niệm sân tâm khởi, bất dạng chướng môn khai, kể từ đó công an tới làm biên bản rồi bắt còng trói là đi vô tù tội, rồi thì sau đó tù nghĩa là mấy mươi năm và thường mấy chục triệu à. Thế thì bất dạng chướng môn khai, trùng trùng đau khổ, bỏ cha bỏ mẹ bỏ chồng bỏ vợ chỉ vì một niệm sân tâm khởi. Thế là mình nhớ cái đó rồi à. Thế thì Phật dạy, kinh điển Phật dạy nhất niệm sân tâm khởi, bất dạng chướng môn khai, vậy thì hóa giải nó đi, đừng giận nữa, giận là lỗ lã là thiệt thòi, là vô cùng đó là cái hậu quả sau này trùng trùng nó sẽ đến. Cho nên là không giận, không giận, gương cười lên cái là cười thiệt, là nó êm ren. Thế thì giác ngộ là vậy đó, cái từ giác ngộ là vậy đó, nhận thức được cái chân lý, cười lên một cái trong một giây đó là khỏe ngay, là nhẹ nhàng ngay. Mà nhân lên cái thù hận cao độ ha, là mình thức cho mang cái một con dao thôi, thì là bất dạng chứ mong khai liền vậy đó. Cho nên là học Phật là nó cẩn thận tới cái chữ phiền não vô minh ha, là gọi là ma đó ha. Mà đối với đạo Phật học tiểu thừa thì ta gọi là diệt trừ ngũ ấm ma, phiền não ma. Mà học đại thừa người ta không nói diệt trừ, vì nó không có thực tánh. Cái thực tánh của vô minh là Phật tánh, nó phát xuất từ cái tánh hoàn toàn thanh tịnh, nhẹ nhàng trong sáng, không hề có sự khổ nào đó. Vậy mà mình mê thì nó thành ra cái đau khổ, mà mình giác ngộ, mình tỉnh thức, mình hóa giải nó đi thì nó tự nhiên nó mất ngay trong cái lúc mà mình cực kỳ khổ sở vì sân. Cho nên cái chữ giác ngộ là để ý vậy đó. Và tham cũng vậy, cái người mà tham mà thôi, từ tham cho tới cực tham ha, khổ lắm. Cái người tham cho tới cực tham á, tham thâm dữ tợn đó ha. Suốt đời người đó dù là có được tiền bạc nhiều đi nữa mà người đó không bao giờ có an lạc, không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có giờ phút sung sướng nhẹ nhàng. Do vậy cho nên là giác ngộ rằng là những người mà thật giàu thật sang ha, có khi họ chết một cách bất đắc kỳ tử thì cũng hai bàn tay không thôi, kim giả công, ngân giả công, tử hậu hà tàn tại thủ trung ha. Tiền bạc cho nhiều nữa chết rồi thì không có cái gì đem theo được. Do vậy cho nên là tam thường bất túc, vừa ăn vừa ở vừa mặc, tham ăn mặc ở cho đủ vừa đủ thôi, đâu có tham. Thế thì gọi là tam thường bất túc, là thiếu dục đạo nhân. Thế thì người đó có an lạc, có hạnh phúc đó. Do vậy cho nên là người ta quá giải cái tâm tham. Chứ còn nói diệt trừ ha, như tôi nói đã, diệt trừ thì được nhưng mà không đúng, vì nó đâu có, nó đâu có cái bản chất cụ thể đâu mà mình bầm á, mình nghiền á, là mình siêu đốn đó được. Cho nên chỉ có cách là phải tỉnh thức rồi qua vậy thôi. Vì biết rằng là vô minh thiền não nó không có thực tánh, cho nên cái từ hàng ma đó, ngũ ấm ma, phiền não ma, người đại thừa không có. Ta cho là cái đó nó không có, do mê mà nó có. Mê thì nó có, mà giác ngộ tỉnh thức thì nó không có. Cho nên đại thừa không dùng cái thuốc hàng ma, vì không có ma đâu mà hàng. Chỗ đó là chỗ sâu sắc lắm. Ngược lại cái tướng trụ thai đại thừa có, bởi vì trong quan niệm rằng pháp thân Phật là tỳ lô giá na, là biến nhất thiết xứ, cái đó không thể ai nhúng nó được, chứ không mà ai nhúng được bụng được. Tỳ lô giá na là biến nhất thiết xứ, cái tấm thanh tịnh bản nhiên đó nó trùm khắp cả không gian, cả thời gian. Nó giống như hư không vậy thì ai mà lấy cái gì mà nhúng hư không được. Cho nên là dầu là ở trong bụng mẹ, đó là chẳng qua là thị hiện, hiện cái tướng như vậy là vì lợi ích chúng sanh, chứ không phải là Phật Như Lai mà bị chui vào trong đó rồi nhốt trong đó, không có. Như Lai không bao giờ có cái gì mà kiềm hãm được, cái gì mà nhốt cột lại được. Cho nên đại thừa thì có cái tướng trụ thai, mà không có cái tướng là bỏ đi cái tướng hàng ma. Hàng ma là của tiểu thừa. Rồi sau đó thì cái tướng thứ bảy là thành đạo hả? Thứ sáu chứ, sáu là thứ năm thành đạo. Thành đạo xuất gia rồi cái này rồi ra thành đạo. Thành đạo tức là ngày mùng 8 tháng chạp á, bây giờ thì mình gọi là ngày rằm luôn đó. Nhưng bây giờ thì ít ai cúng cái cúng gọi là cúng vía á, người ta không cúng cái đó nữa. Chứ hồi xưa như ông già tôi thì mỗi cái vía ông gọi là cúng vía. Nhưng mà nói tới từ cúng vía thì tội nghiệp cho Phật lắm, Phật không có hồn cũng có vía. Cho nên bây giờ mà nói cúng vía là tôi thành thật tôi nói, tôi nghe nó xấu hổ lắm. Ví dụ như là cái tập quán lâu đời đó là Tết từ mùng 1 Tết ha, lại vía Di Lặc á. Thì hồi nhỏ tôi cũng nói vậy thôi, và tất cả ai cũng nói vậy. Nhưng mà đối với tôi bây giờ mà nghe nói cái chữ lại vía là tôi xấu hổ lắm. Chỉ biết là gì hồi nhỏ đó, ở nhà tôi nghe nó ai mà muốn rủ ai mà xấu ghê lắm, mà lị ta nó ba hồn chín vía mà về đây. Thế thì Phật cũng có ba hồn cũng có chín vía vậy sao? Tới ngày đó mình cũng vía không trúng. Cho nên là về mặt tục đế, gọi là tục đế tức là truyền trên thế gian nói đó, thì không nói chi, không có sao hết, chẳng căn phạm gì tới Phật. Nhưng mà đều tại vì tôi học Phật mà cái tư tưởng của tôi là đại thừa hồi nhỏ thôi. Hồi tôi nhỏ mà tôi học kinh tiểu thừa là tôi chịu không có được. Học kinh đàng hoàng từ bài bán vậy mà tôi nghe sao tự nhiên nó giải đáp không có được. Nó nhiều cái nó mâu thuẫn trong đầu tôi chịu không được. Thành ra là tôi đi riêng một con đường đại thừa, mà học thì học giống nhau mà con đường Đại Thừa là tôi đi bên đó. Cho nên bây giờ các cái trường Phật học từ Nam Chí Bắc hồi đó mấy năm trước là tôi ra Bắc dạy dạy ha, kinh điển Đại Thừa là để cái môn đó, kinh điển Đại Thừa là thầy Từ Thông ha. Chứ thiệt là cũng các cái thứ kinh đó thôi, nhưng mà cái nhìn của tôi là bằng cái nhìn của Đại Thừa, còn nói theo kiểu Tiểu Thừa là tôi nói không có được. Tôi dạy nó tự thấy nó xấu hổ, tự thấy nó mâu thuẫn, tự thấy nếu mà tôi làm người nghe đó, tôi vật lại cái là ông giác sư nó rơi cái bịch liền, giải thích không nổi. Thành ra là tôi nghiêng về cái Đại Thừa, là Đại Thừa đừng, anh đừng có xíu vô ha. Xe này là cái loại xe tăng, xe này là loại xe xích sắt ha, anh không gãy vô, anh gãy tôi cắt. Tôi tưởng Đại Thừa nó vậy đó, thọc cái bánh xe không có được. Còn mình giảng kinh tư tưởng Tiểu Thừa đó, họ thọc gậy vô một cái là xe ngừng liền. Họ có người ngoại đạo nào đó mà chen vô một cái là mình bị ngừng rồi, xe chạy không nổi nữa. Còn Đại Thừa là anh thọc gậy bánh xe vô là có rào ngay, cái gậy đó không còn để cản được đâu. Cho nên là cái đó khó lắm, khó nói lắm. Có người là suốt đời học mà nghe Đại Thừa không có nổi, chỉ nghe kinh Tiểu Thừa thì tu hành được cũng tốt chứ không phải là không tốt. Ta cũng hiền, ta cũng lành, ta cũng phát huy, ta làm mọi việc làm vậy, ta cũng có an lạc, giải thoát từng phần vậy chứ không phải là không được. Nhưng mà nói tới Đại Thừa là ta nói ta nghe không nổi. Còn cái đầu của tôi mà nói kinh điển Tiểu Thừa là tôi nghe cái lời, nếu mà anh làm pháp sư anh cho tôi chỉ ngay chỗ đó là tôi vặn cái là anh cứng nhắc liền. Vì vậy mà chỉ có Đại Thừa thì mới giải quyết nổi. Đó, tôi nói ví dụ như cái từ là hàng ma đó ha. Hàng ma mà anh nói là hàng hả? Ngũ ấm ma, phiền não ma, phiền não ma đâu anh hàng. Thấy chưa? Não, phiền não đâu anh Việt à. Đại Thừa người ta nói rằng là cái thật vô minh, thật tánh tức Phật tánh mà ảo quá không thân, tức pháp thân. Cái thật tánh của vô minh á, của tham sân si mạn nghi phiền não mà các anh gọi là vô minh á, nó là phát xuất từ cái thanh tịnh mà ra. Cho nên cái đó nó quyển lắm, nó quyển lắm, giống như thế này nè, quấn rồi nè, lấy tay ra cái lửa đỏ trời. Anh thấy là lửa đỏ trời phải không? Đúng. Nhưng mà cái lửa đỏ trời đó là do anh bị đánh một cái tát tay quá mạnh, rồi anh la lên ô cháy nhà, bầu hư không cháy hết. Thật sự có cháy không? Không, không có cháy. Một chút xíu cái từ từ cái anh lửa mặt anh chiếu về mắt anh tỉnh là hoàn toàn cái đó không hề có. Đố ai tìm cái lửa đó ở đâu? Đó, Đại Thừa người ta nhìn vậy đó. Rồi cái người bệnh mắt nè, ví dụ như tôi giờ mắt tôi giờ nè, là bây giờ nó đâu là đều có sương mù hết. Nhưng mà thật sự các vị giờ có sương mù không? Có ai thấy sương mù không? Không có. Tại sao vậy? Tại vì con mắt của các vị không có bệnh thì đâu thật sự đâu có sương mù. Vậy mà con mắt của tôi hả? Mắt tôi bệnh mà, cho nên tôi nhìn đâu cũng sương mù. Thế thì cái sương mù đó mà gọi là từ, gọi là diệt, gọi là quét, gọi là rửa gì đó, làm sao gọi là chùi lao gì đó, làm sao chùi được đó. Còn một bệnh khác nữa, có người là nhìn như nào thấy bầy ruồi bay đầy trước vậy nè, rồi lấy khăn, lấy chổi, lấy nụ lao gì đó đập phủi đó, đập được không? Không bao giờ đập được, vì cái rùi đó đâu có, mà chính là do con mắt của mình bệnh. Còn những người xung quanh ta ngồi kế bên mình đó không hề có con rùi nào. Thế thì con rùi đó là do con mắt bệnh mà có, chứ không phải là có thật rùi. Đấy, thế thì cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh trong sáng bản nguyên, anh gọi là trừ diệt. Anh lấy gì anh trừ cái gì? Gọi là diệt, anh làm thanh diệt nó. Cho nên là đại thừa người ta không có dùng cái tướng hàng mà. Mà cái đó ta gọi là vô hiệu hóa hay gọi là hóa giải bằng cái trí tuệ cảnh thức của mình mà thôi. Cái trí tuệ giác ngộ của mình mà thôi. Hãy giác á. Khi mê thì là phiền não vô minh nó tác động nó hoành, mà bằng tỉnh thức thì cái phiền não vô minh đó không bao giờ tìm còn được. Giống như lúc nào cái ông cô bác mình còn bệnh thì phải rùi luôn luôn, là lúc nào mình đi tới đâu là nó ở trước mắt mình tới đó. Nhưng mà nếu mà mình đi mà hết cái con mắt bệnh rồi đó thì có kiếm cái bề rùi đó cũng kiếm không ra, vì nó không có thật. Đó là chỗ, đó là cái chỗ của đại thừa tiểu thừa là vậy đó. Từ chỗ đó mà vấn đề hàng ma lại với hai cái tướng hàng ma và cái tướng trụ thai, phải nhớ ở đại thừa thì có tướng trụ thai mà không có tướng hàng ma, tiểu thừa thì có tướng hàng ma mà không có tướng trụ thai. Vì tiểu thừa họ không biết được pháp thân Phật tỳ lô giá na biến như thiết xứ. Còn người đại thừa người ta thấy rằng là gọi là Như Lai đó, gọi là Phật mà pháp thân Phật đó thì là biên nhất thiết xứ, luôn luôn vĩnh cửu là biên nhất thiết xứ, không có phải gì là hoàng hậu ma gia có mang rồi nhốt được cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na vào trong đó để rồi đủ thập ngoại hòa thai tam niên nhũ bộ để sanh ra đâu, không có cái đó. Vậy thế thì là giáng thần nè, rồi nhập thai nè, rồi trụ thai nè, rồi xuất gia nè, xuất thai là ngày 8 tháng 4 đó, rồi xuất gia nè, rồi thành đạo nè, rồi chuyển pháp luân nè. Cái tướng thứ 7 là chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân tức là Đức Phật thành đạo rồi bắt đầu đi thuyết pháp. Vì mặt lịch sử thì tất cả các vị coi như biết hết rồi, là cái thời pháp đầu tiên á, là độ cho 5 anh em cái nhóm của ông Kiều Trần Như ở tại vườn Lộc Giả. Cái thời pháp đầu tiên á, Phật là Phật đầu tiên, nó gọi là tối sơ tam bảo á. Ở nhân gian này đó là có cái từ Phật xuất hiện đầu tiên á, tối sơ tam bảo đó, là ở tại Phật là Phật Thích Ca ở tại vườn Lộc Giả. Pháp là giáo lý tứ đế, thuyết pháp tứ đế để độ cho cái nhóm 5 anh em ông Kiều Trần Như. Còn tăng bảo đầu tiên á, gọi là tối sơ tam bảo mà, tăng bảo đầu tiên á là 5 anh em của ông Kiều Trần Như. Kiều Trần Như, A Thấp Bệ, Bạc Đà, Nàng Đề, Ma Ha Nam, Thập Lực Ca Diếp. Những năm người đó thì tu, cũng tu, nhưng mà tu theo ngoại đạo có, lai căn của Bà La Môn có, nhưng mà xét là cho cùng đó nha, là cái thời xưa sao lại người ta tu nhiều quá đấy, trong hoàng thân quốc thích đó, trong dòng dõi của Phật Thích Ca đó là đi tu rất là dữ đấy, tu nhiều lắm. Thành ra cái nhóm mà Kiều Trần Như đó cũng là hoàng thân quốc thích không á, nhưng mà tu không có đúng chánh pháp, chưa có biết Phật là gì, còn là tu theo ngoại đạo mà. Thế thì Phật mà đi tu rồi đó, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tiền học, 6 năm khổ hạnh rồi tới cái ngày thành đạo đó ha. Thành đạo rồi là chuyển pháp luân đó, bằng cái trí tuệ giác ngộ của mình đó, thì là Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Cho nên ta gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Kinh Hoa Nghiêm mới là Phật chuyển pháp luân. Kinh Hoa Nghiêm đó là ban đầu là sau khi thành đạo ha, là vận dụng Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà cái đó không có thính giả, không có thính giả phàm tục, mà thính giả đó là thính giả duy tâm tạo. Trong đó người trời Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật mười phương trong cái bầu pháp giới duy tâm, Phật chuyển pháp luân trong cái bầu pháp giới đó. Cho nên là hồi xưa cách đây mấy chục năm có cái tờ báo, cái tờ báo Phật giáo Việt Nam, mà cái anh họa sĩ nào đó anh vẽ một cái bàn tay với cái bánh xe pháp luân á, bánh xe đó thì người ta là tượng trưng lấy cái bánh xe của tàu á, cái vô lăng của tàu, vô lăng xe hơi thì nó tròn ổn, còn vô lăng của tàu thì nó có những cái chốt đó ló ra ở trong một cái tim, thì trong cái tim đó nó có những con sao nhỏ li ti ở trong đó. Thì người ta chú thích cái hình vẽ đó là chuyển pháp luân trong bầu vũ trụ duy tâm. Cái hình đó gần đây đi là cũng có số chùa còn, và thỉnh thoảng người ta làm huy hiệu, có người ta cũng lấy cái đó. Mà tôi thấy là cái họa sĩ mà phát họa ra cái ảnh đó đó là có tư duy, có ý nghĩa đối với đạo Phật. Chuyển pháp luân trong bầu vũ trụ duy tâm, một cái bàn tay vậy có bánh xe pháp, trong một cái trái tim, trong cái trái tim đó có những ngôi sao li ti trong đó. Thế thì là chuyển pháp luân lần đầu mà, thì chuyển pháp luân trong bầu vũ trụ duy tâm đó là lúc Phật thành đạo ngồi còn chưa rời khỏi tòa bồ đề, ở cội cây bồ đề. Mà cội cây đó thì thật ra không phải là cái bồ đề gì hết á, mà cái tên khoa học đó thì nó dài dài ha, nhưng mà thông thường ta gọi nó là, cho nó đơn giản bớt thì gọi là cái tất bát la, chứ nó không có gì là bồ đề gì hết á. Mà tại vì cái cây đó nó có cái đặc điểm của nó, mà tôi nghĩ rằng Đức Phật là cái người đầy đủ trí tuệ, cho nên là làm cái nào cũng đều có ý thức. Vì cái cây bồ đề là nếu mà có cái lần rụng lá đó trong năm á, thì rụng trong vòng 3-4 ngày, 3-4 ngày là xong, rụng sạch. Rồi 3-4 ngày sau là lá trở lại gần như đầy đủ. Thế thì trong vòng mấy ngày là lá đầy đủ y trở lại vậy đó, tươi mát, không có mất lá nào. Chứ còn cái lá cây mà thường nó rụng lát như vậy là ít bữa là nắng ngồi không có được nữa, ở như không có yên. Còn cây bồ đề mà nó rụng là nó rụng sạch rồi, nó trở lại cấp kỳ trong vòng mấy ngày. Thành có lẽ là vì vậy mà nó không có rụng lát đát lâu thôi, thành ra Đức Phật ngồi dưới đó rất là mát, rất là êm. Mà cái loại cây là cây rừng tàn to, gốc thì vững, cho nên cái bóng mát rất là nhiều. Vì vậy mà Phật ngồi ở dưới cội cây đó mà thiền định mà tu. Rồi cái điểm nữa là cây mà bây giờ người ta cho tôi mấy cây tôi trồng đó, ta gọi là cái ta la đó, cái rừng ta la sông Thọ mà Phật dẫn tới bàn đó hả, thì cái cây ta la cũng một cái kiểu đó, nó cũng có cái đặc tính giống như cây bồ đề, là lá đương sinh nước vậy đó. Mà tới chừng nó úa nó vàng là trong vòng 3-4 ngày là vàng hết. dàn đều đó, rồi một cơn gió mạnh thổi qua cho nó rụng rào ra rào, cũng trong vòng là vài ngày là rụng sắp hết, mà vừa rụng là vừa bắp non là trổ ra, trổ ra một lượt, những cái lọc non nó trổ ra một lượt rất là đẹp. Rồi trong vòng 3-4 ngày sau là cũng xanh mít trở lại, dày đặc như vậy này. Cho nên là cái Phật và lại đó là nhập Niết Bàn cũng có lẽ cũng là cái ý đó. Bởi cái cây đó mọc là lúc nó rụng lá thì mình không có lại nó ngồi được, thì không ngồi. Mà hễ mà nó qua cái đợt nó có mấy ngày thôi thì nó đã mát rượi luôn. Thành ra cây mà một cái thành đạo, Phật ngồi dưới gốc nó mà thành đạo là cây Bồ Đề. Một cái cây mà Đức Phật nằm trong cái rừng đó để mà nhập Niết Bàn gọi là rừng Ta La Thọ. Nhưng mà vì cái cây đó nó mọc ra từng cặp vậy đó, thành ra ta gọi là Ta La Sông Thọ, tức là nó từng đôi nó ở giống như là mình trồng cao su mà nó tương đối nó có hàng vậy đó. Mà thế thì là Đức Phật thành đạo ở dưới đó, ở dưới gốc cây Tất Bát La đó. Thì cái đạo của Phật mà gọi là chứng nhập đó, được thành đó, là cái đạo giác. À, là cái đạo giác ngộ. Cái đạo đó là cái đỉnh cao của cái đất Nhã Ba La Mật cái này. Thành ra Đức Phật ngồi đó mà nghe là bừng sáng nhận thức rõ ràng chân lý từ động vật, thực vật, khoáng vật. Đức Phật thấy rõ ràng từ kết quả cho tới nguyên nhân, thấy rõ hết. Thế gọi là giác ngộ là vậy đó. Vì vậy mà cái đạo của Phật là gọi là giác đạo, tức là cái đạo giác ngộ. Giác ngộ chân lý. Nói cách khác là thấy rõ nguyên nhân và kết quả của tất cả sự vật hiện tượng, trong đó kể cả khoáng vật, thực vật, động vật, kể cả những cái nguyên nhân đau khổ của tâm linh, Phật cũng tìm ra được. Là do cái trí tuệ tới đó nó bừng sáng nhận thức được chân lý. Đấy, cho nên cái đạo Phật ta gọi là giác đạo, tức là cái đạo giác ngộ. Còn cái con người mà giác ngộ cái chân lý đó là cái chữ Phật Đà Gia đó, nó có cái nghĩa là giác giả, là người giác ngộ chân lý. Thế thì là Phật, nếu là Phật thành hay không thành là chúng ta đang sống trên cõi đời này, thành được bao nhiêu phần trăm chúng ta có thể kiểm tra và đánh giá ngay trong lúc chúng ta còn trên cõi đời này, chứ không phải chờ chết rồi mới hy vọng là thành này kia đó, chúc tụng này kia đó. Xin lỗi, không có trúng gì đâu mà hết. Tất cả chúng ta đều phải thành ngay bây giờ, bởi vì các vị là ảo hóa không thân tức pháp thân, các vị là pháp thân Phật rồi, pháp thân Phật ở trong các vị rồi. Còn cái thân ảo hóa này đây là hiện tướng của cái pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na kia. Học cái chỗ đó đó mới gọi là học đó, học kinh Bát Nhã này là học cái đó đó. Các vị phải ý thức, phải quan niệm, phải xác định là các vị là pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật ở trong các vị rồi, tức là Phật tánh đó. Như là Niêm Giác diệu tánh diệu tâm ở trong các vị có rồi. Do vậy cho nên bây giờ các vị tu mà là chẳng qua là các vị có một cái khối vàng to, mà bên ngoài thì nó đóng cho đóng bụi, thậm chí cả cái xi măng cái cát rồi nó đóng vô, giống như là một khối sắt mà người ta đổ bê tông á, thì là bê tông ở ngoài mà cái sắt ở trong này ta làm cái cột này là tao thấy sắt, nhưng mà kỳ thật là sắt ở trong á. Ở đây cái thân con người này, ngũ uẩn này là ta không thấy là Phật tánh, mà Phật tánh ở trong đó. Cũng giống như vàng, người ta là thay vì sắt người ta lấy vàng người ta làm cái cốt vàng hả. Thì bây giờ nếu mà các vị đập ra hết cái bê tông mà cát đá ra đó thì nó lòi ra bê tông cốt vàng chứ không phải là cốt sắt. Trong con người của chúng ta có pháp thân thì lô giá na, tự tánh thanh tịnh chúng ta có rồi, mà nó bao bọc bởi sắc thọ tưởng hành thức, giống như là cát đá chỉ bằng thú bên ngoài, nó làm cho cái cốt Phật tính của chúng ta, cái cốt thanh tịnh thì lôi giá na của chúng ta nó bị bao hết, bị bao che hết. Vì vậy mà thấy bên ngoài tên là cát, là đá, là xi măng, có lẫn lộn chút cho đất tạo ở trong đó nữa, làm cho cái Phật tánh của chúng ta không hiển lộ được. Thế thì bây giờ gọi là tu á mà, gọi là tu hành hàng ngày đó, tức là chúng ta đập khẽ ha, bỏ bớt, đập khẽ từ từ từ lần cái đất, cái cát, cái bụi, cái bậm, cái xi măng, cái cát ha, mà hết những cái đồ tạp chất đó đó thì nó loài cái cốt vàng ra, bê tông cốt vàng nó loài vàng ra. Ở đây á, cái chất phàm phu vô minh, ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma, nó bao bọc hết cái pháp thân tỳ lô giá na, nó bao bọc hết cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta, nó bao bọc hết cái Phật tánh của chúng ta. Thành ra chúng ta tưởng chúng ta là phàm phu, chứ kỳ thật ở trong chúng ta đều có cái Phật chất, cái Phật cốt, cái Như Lai viên giác diệu tâm, cái tỳ lô giá na ở trong ta rồi. Cho nên nhìn bằng con mắt của đại thừa ta gọi là ảo hóa không thân tức pháp thân. Cái thân ảo hóa của tôi, của các vị là thân ảo hóa, là cái thân hiện tượng, thân giả tạm. Nhưng mà trong cái thân hiện tượng giả tạm đó có cái pháp thân thanh tịnh ở trong đó. Đó, đại thừa người ta nhìn vậy đó. Đại thừa tôi nhìn vậy đó. Do vậy cho nên người đại thừa ta tu hành, ta không có cầu nguyện giáng sinh lại lục, mà người ta chỉ cái là khẽ, ta thấy rõ, ta biết rõ rằng là vàng, cốt vàng, đây là bê tông cốt vàng. À, người ta khỏi cái cát là cái vôi nè, cái xi măng nè, cái tạp chất bụi bặm nè, rồi là ha, nó hết cái thứ đó ra ha, thì nó loài cái cốt vàng ra. Đấy, cho nên ảo hóa không thân tức pháp thân, cái thân ảo hóa của chúng ta đó là cái pháp thân tỳ lô giá na biến với thiết xứ đó. Đó, cho nên là Đức Phật của chúng ta đó mà nói cái pháp đó đó, cái pháp tôi nói nãy giờ đó, là cái pháp đó đó là nói ở trong cái bầu vũ trụ duy tâm không có ai nghe, mà cái bầu vũ trụ duy tâm đó là người trời, thanh văn, duyên giác, bồ tát và phật đều chuyển hết cả 10 phương pháp giới đều nghe cái pháp đó ở trong lúc còn ngồi dưới cội bồ đề. Cho nên kinh Quan Nghiêm thì Phật không có nói cho mọi người, mà chỉ nói với ông A Nan. Bởi lẽ ông A Nan khi làm thi giả là có đưa ra cái điều kiện, nhiều điều kiện lắm, mà đại đế có một điều kiện là nếu mà các sư huynh, các vị A La Hán mà cử tôi làm thi giả cho Thế Tôn á, mà Thế Tôn mà chịu cho con làm thi giả đó, thì con xin hai ba điều kiện. Nhưng mà có một điều kiện là kinh nào mà từ trước tới nay con chưa được nghe thì Thế Tôn nói lại cho con nghe hết đi. Như là nhóm làm cái đó được không? Nếu như là hứa cái đó thì con mới làm. Phật thì không dễ thôi, đó thì chuyện đó chuyện nhỏ. Như Lai thẳng nằm võng, Như Lai nói lại, ông ngồi bên đâu đưa võng, Như Lai nói chứ có gì đâu. Nên để là vậy, phải trò mà. Do vậy cho nên là sau đó thì có những cái kinh mà ông A Nan còn nhỏ, chưa nghe, chưa đi tu mà, Phật đều nói lại cho ông A Nan nghe. Cho nên là kinh Quan Nghiêm mặc dù là Phật nói với cội Bồ Đề lúc đó thì ông A Nan mới vừa sanh khóc oe oe trong nôi đó. Vậy mà ông A Nan là kiết tập kinh này có để là như thị ngã văn nhất thời Phật tại văn minh, nghĩa là kinh này tôi nghe Đức Phật nói một lúc nọ là do Phật nói lại, chứ không có là nghe ở trong cái diễn đàn chung gì. Do lời hứa của Phật khi ông A Nan xin làm thị giả có điều kiện đó. Còn thật sự kinh Quan Nghiêm là nói ở trong chuyển pháp luân, trong bầu vũ trụ duy tâm, chuyển pháp luân đó 10 phương pháp giới đều nghe. Bởi vì đối với cái người đại thừa là pháp giới là nhất chân, chứ nó không có cái cõi ở đây là gọi là Ta Bà, mà ở bên mặt trời lặn là gọi là Cực Lạc, còn phía mặt trời mọc gọi là Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không có cái vụ ranh giới đó. Người đại thừa ta không có tin cái vụ ranh giới đó. Nếu mà có ranh giới như vậy là có chiến tranh, là có lấn đất, là có hội nghị hiệp thương thương lượng quan danh. Cho nên là với cái sự giác ngộ của chư Phật mà về cái quan điểm của đại thừa là pháp giới là nhất chân, là bất nhị, là không có cái thứ hai. Cho nên Phật ngồi với cội Bồ Đề mà chuyển pháp luân trong bầu vũ trụ như tâm đó, nói cho mình mà cũng nói với cho tất cả chúng sanh và cũng nói cho cả mười phương pháp giới. Đó, cái tư tưởng của đại thừa là vậy. Đó là cái bánh xe nó vẽ hình như là có phải cái đó không, không biết. Nếu mà có cái trái tim mà có sau này người ta vẽ, ta không biết ý, thành ra ta vẽ không có cái, không có ngôi sao, vẽ nó giống như mà cái mà méo méo đó là kỳ thật là cái hình trái tim đó. Rồi trong đó phải có những ngôi sao nhỏ li ti đúng không? Phải vẽ cho được cái những cái ngôi sao li ti đó, gọi là chuyển pháp luân trong bầu vũ trụ như đó. Như vậy có nghĩa là pháp giới là nhất chân, chứ không có nhiều nước nhiều cõi đâu. Cũng như cái dẫn đường của chùa Phổ Đà này nè, hiện giờ dẫn đường là một, nhưng mà trong này nếu mà 200 người ha, là 250 cõi. Cõi đây là cõi lòng, cõi và phát xuất từ cái chỗ giác ngộ, cái chỗ nhận thức chân lý, cái chỗ an nhàn nhiều hay an nhàn ít, có giải thoát nhiều hay giải thoát ít, phiền não vô minh nhiều hay phiền não vô minh ít, đau khổ nhiều hay là đau khổ ít, trong này là 220 cõi lòng, đều không cõi nào giống cõi nhau, không cõi nào giống cõi nào hết. Là nó phát xuất từ cái cõi đó, là cái mặt cõi của tâm, chứ không phải là pháp giới ở bên ngoài có cõi. Do vậy cho nên người nào mà tâm hồn thanh tịnh thì ngồi đây là có Bồ Đề và niết bàn ở đây, chứ không cần đi đâu hết. Còn người nào mà cực tham, cực sân, cực si thì ngồi trong giảng đường này, mà người đó là đang sống trong cái cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc, là súc sanh. Đó, cái giáo lý mà kêu bằng cái đạo giác đạo, là cái đạo giải thoát giác ngộ của Phật là vậy đó. Thành đạo Phật gọi là đạo giác, mà Đức Phật kêu là giác giả, là cái người giác ngộ. Do vậy cho nên là các cô bây giờ để ý phải ráng mà giác ngộ, ráng mà tỉnh thức, ráng mà là phát huy cái chánh niệm, đừng có lơi cảnh giác mà bỏ mất chánh niệm đi. Mà là chánh niệm mà nó đến nó ở trong ta phải giữ được đó, ha, thì là chúng ta có giác ngộ. Mà có giác ngộ thì chúng ta không có sống sai trái, không sống sai trái, phiền não vô minh nó không có cơ hội nó lộ diện sức đầu. Thế thì cái tâm của chúng ta nó có cái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nó có cái pháp bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ vân vân. Thế thì chúng ta có an lành, có hạnh phúc, chúng ta có Bồ Đề, có Niết Bàn. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là nhận thức, biết được những cái sai. Giác đạo, đạo Bồ Đề tức là đạo Phật, tức là đạo giác. Phật là giác giả, là cái người tỉnh thức để nhận thức biết cái nào là nguyên nhân của đau khổ, cái nào là nguyên nhân của an lạc. Mà nguyên nhân của đau khổ thì hóa giải nó đi, chứ còn gọi là trừ diệt như nói là nãy giờ đó, trừ diệt là không có cái gì để trừ diệt đâu. Tham sân si nó không có hình tướng, nó không có cụ thể bằng vật chất, cho nên diệt nó không có được, mà chỉ có tỉnh thức, có chánh niệm rồi tự hóa giải nó. À, cho nên cái đạo Phật là gọi là đạo giác. Mà muốn đạo giác là phải học cái Kim Cang Bát Nhã đó, học cái tư duy sâu sắc, học thuộc kỹ cơ. Thế thì là cái Đức Phật Thích Ca đó mà tới cái thành đạo ha, thành đạo rồi chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân là phải pháp đầu tiên là nói giáo lý tiểu thừa đó. Đầu tiên mà khi mà chuyển pháp luân trên cõi đời này là nói giáo lý tứ đế tiểu thừa, mà còn chuyển pháp luân mà trong bầu vũ trụ như tâm á là kinh Hoa Nghiêm, là kinh Đại Thừa, trong cái lúc mà chưa rời khỏi tòa Bồ Đề. Cho nên là học Phật Thích Ca đó, mình học về Phật đó mà, thì người ta hiểu rằng Phật Thích Ca đó là Phật ấn thân. Chứ Phật thì không phải mà học phải, không phải có một thứ này. Phải thiền định, phải tư duy, phải thấy rõ thế nào là pháp thân Phật, thế nào là báo thân Phật, thế nào là ấn thân Phật. Mà Phật Thích Ca là ấn thân Phật. Cái đó hôm trước mình học rồi, cái bài đầu đó mà. Ấn thân Phật là có giáng sanh, có đản sanh ngày 8 tháng 4, và có tới 80 tuổi là có nhập Niết Bàn. Đó là ấn thân Phật. Mà Phật á, mà cái người đệ tử Phật mà học Phật mà đại thừa đó, thì không phải dựa trên ông Phật đó, mà dựa trên ông Phật đó là bổn sư của chúng ta. Ta biết vậy là bổn sư của chúng ta, chứ chúng ta không phủ nhận. Nhưng mà chúng ta còn phải biết rằng là ngoài cái ứng thật, ứng thân Phật đó, còn có cái pháp thanh tỳ lô gia na của Phật nữa. Người nào mà hiểu được pháp thân tỳ lô gia na của Phật á, thì bất cứ các vị đi đâu, ở đâu, lúc nào, các vị cũng thấy Phật. Và có những lúc tự mỉm cười, tự vui với Phật, mà biết ơn Phật, mà thương Phật, mà thân thiện với Phật. Là vì Phật mà Phật phát tinh thì lô giá na, tức là cái chân lý tâm tịnh bản nhiên đó, thì nó phủ trùm cả không gian, cả thời gian, không có chỗ nào là không có cái pháp thân Phật đó. Vì vậy mà nếu mà lúc nào mà mình tỉnh thức thì mình nhớ là cái giáo lý của Phật nó hay vô cùng vô tận. Rồi mình ngồi ngoài gốc cây, ngoài bờ ruộng, nhìn mặt trời lên, nhìn mặt trời lặn, rồi nhìn trăng sao lấp lánh ha, các vị nhớ tới cái sự tâm tịnh bản nhiên đó, hòa hợp với cái tâm thanh tịnh bản nhiên vốn có mà mình đang tu học đó mà, rồi các vị sẽ sung sướng vô cùng vô cực. Các vị không cần phải đòi hỏi trước thánh điện gì hết, vì pháp thân biến dứt thiết xứ mà, thì lô giá na là cái việc là biến dứt thiết xứ mà. Giờ phút nào mà tâm các vị hoàn toàn nhẹ nhàng, thanh tịnh, trong sáng ha, là các vị ở trong hào quang Phật, các vị ngồi trong lòng Phật, Phật lấy y mà trùm lấy tay mà xoa đầu, và đang đàm thoại với Phật. Phật thương mình lắm, đàm thoại với Phật không có gì tội lỗi. Lẽ tất nhiên là đàm thoại với Phật là không có nói những cái chuyện mà dục vọng đê hèn tầm thường rồi, không có nói những chuyện mà nhân ngã bị thử hơn thua tốt xấu thành bại đắc thất, không có cái đó. Nói cái đó không phải gọi là nói chuyện với Phật được. Mà nói chuyện với Phật được là phải nhớ, nói chuyện với Phật là ngồi đó và phải nhớ rằng thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bỡ, tứ đại là khổ là không, ngũ ấm là vô ngã, luôn luôn sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ. Nói chuyện với Phật là phải hiểu rằng tâm là nguồn ác, thân này là cái rừng tội. Luôn luôn mà quan sát và thấy như vậy rồi là mình xa lìa được những cái đó rồi, mình tự vui rồi mình tự mỉm cười, đó là mình đang nói chuyện với Phật và Phật nói chuyện với mình. Đó. Đa dục như khổ, sinh tử bị lao tùng, tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Ồ, biết bao nhiêu người giàu có vô cùng, nhà lầu gì ngó lên chật ót không, nhưng mà đa dục, mà đa dục là người đó không có bao giờ có sung sướng. Người đó sinh tử bị lao mà chọc lắm, thậm chí người đó rồi đây không bao lâu ha, có người nó đi vào cái chỗ tù, chỗ tội, thậm chí có người đang ở trong cảnh giàu có ghê gớm rồi đi tới cái chỗ tử hình mà không giữ được mạng sống 40-50 năm. Tại vì sao vậy? Là tại vì Phật gia đặt đa dục di khổ, sanh tử bì là tùng tham dục khởi. Còn như chúng ta không có gì nhiều hết, chúng ta có gì nhiều hết, đời sống đơn giản nhẹ nhàng mà trong sáng, mà thanh tịnh từ thân tới tâm, thế thì chúng ta là người thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Cho nên chúng ta trong cái cảnh nghèo hèn mà ta có những cái mà người giàu tỷ phú cũng có, những người có tỷ phú có, mà cái của ta có họ không có. Do vậy cho nên ta thấy ta nghèo, ta thấy ta thấp mà không hề có kịch mặc cảm tự ti. Đó là lúc đó là ta ngồi ta đàm đạo với Phật là chuyển pháp luân trong bầu vũ trụ di tâm là vậy đó. đó, thì nói học Phật là phải biết rằng là ngoài cái Phật ấn thân, ấn quá thân như là Đức Bổn Sư Thích Ca chúng ta, còn có Phật pháp thân Tỳ Lô Giá Na nữa. Để chứng minh cái điều tôi nói, đọc cái bài Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Trụ Ngũ Trực Chúng Sanh Lịnh Ly Cấu Đồng Chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân. Đó là cái bài mà tấm Phật vào cái ngày Phật đản sanh đó. Hôm nay chúng con tấm cho Đức Như Lai Tịnh Trí Trang Nghiêm Công Đức Trụ. Con tấm rửa đây là tấm rửa cái thân Phật đây á, là nó biểu trưng cho cái trí thanh tịnh trang nghiêm và vô lượng công đức nó tích tụ lại đây nè, chứ không phải là cái thân của đứa nít này đâu. Chúng con tấm đây là không phải là tấm cho cái hình dạng của đứa nít này đâu, mà tịnh trí trang nghiêm, cái trí vô cùng trong sáng thanh tịnh, vô thượng bồ đề, nó chứa nhóm công đức vô lượng vô biên, đời kiếp mới thành ra được cái thân này. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trượt chúng sinh lịnh ly cấu đồng chính Như Lai tịnh pháp thân. Chúng con số cái nước mà rửa đây đó, không phải là chúng con rửa cái tội này, cái tội này rửa hay không rửa cũng vậy thôi, không nhầm hết á, chẳng ăn thua gì với bằng. Mà chúng con rửa đây là gột rửa cái ngũ trượt ác thế, là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh mạng, chúng sinh trượt mà mạng trượt. Chúng con rửa là rửa cái đó, rửa cái đó ở trong pháp giới này, rửa cái đó ở trong lòng của chúng con, để cho mọi người đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng chứng với cái pháp thân thanh tịnh bất sanh bất diệt của Như Lai. Có nghĩa là làm sao cho mọi người hiểu được cái pháp thân Như Lai là biến nhất thiết xứ, để rồi đi đâu cũng là đi trong lòng Như Lai, ngồi đâu cũng là ngồi bên Như Lai, nằm đâu cũng là nằm với cái mền của Như Lai đắp cho. Đó, cái đó tỳ gia thành lý bất thành sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Thế Tôn không có phải mới sanh trong cái thành Ca Tỳ La Vệ này đâu, bất tằng sanh. Thế Tôn phải là Như Lai Thế Tôn, phải là Tỳ Lô Giá Na biến nhất thiết xứ. Đó là cái hiểu của người đệ tử Phật phải vậy, là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Người ta ai cũng tưởng rằng là Đức Như Lai là chết ở cái rừng ta la sông thọ, mà người ta gọi là nhập niết bàn. Không, cái đó là cái ứng thân thị hiện đó. Còn pháp thân Tỳ Lô Giá Na thì tỳ gia thành lý bất tằng sanh, không có sanh, và ta la thọ gian bất tằng diệt, chỗ đó không có chết. Do vậy cho nên sự sanh diệt đối với đạo Phật không có nghĩa lý gì hết, đừng có sợ. Thấm nhận cái đó rồi ha, cỡ như tôi đây là thôi chứ đừng nói ai hết. Không bao giờ đặt vấn đề sanh diệt mà có sợ, vì quan niệm rằng là sống mọi một bóng bọt nổi chuyện sanh diệt, diệt sanh, mà cái sự sanh diệt, diệt sanh đó nó trở về cái bản thể bất sanh bất diệt của nước biển Ba La vô tận kia. Cho nên học được cái đó rồi thôi, sống là sống chơi, chết là chết chơi. Người làm đạo cũng gọi là làm đạo chơi, người tu hành cũng gọi là tu hành chơi. Rồi nếu mà nó lúc nào đó lỡ nó bệnh đó, hay là đói là cũng ăn chơi, khác là cũng uống chơi, rồi bệnh khó chịu cũng mua thuốc rồi uống chơi. Mà nói vụ mua thuốc uống này kỳ quá, không biết ai mà đồn qua bên Hoa Kỳ á, người ta nói tôi là bị bệnh ỉa chảy, rồi bên kia bác sĩ ngồi bệnh rồi nó biết tôi là cái bụng của tôi là lét ruột, đó là vi trùng ruột gì nó gỡ về. Trời, sớm mơ đi vô bưu điện lãnh 170 gram, chờ cả tiếng hồ tôi đã hai lon thuốc kìa, hai lần thuốc rồi chờ thêm nửa tiếng hồi nó lấy được cái giấy kiểm tra về kìa. Ai mà đồn kỳ cục, mình ở đây mà bên kia coi mặt biết mình cái bụng mình là bị nhiễm trùng. Tôi giờ tôi không biết cái thuốc đó làm sao nữa, sao uống kỳ cục như được. Chừng nào nó có bệnh thiệt thì tiêu chảy thì mua cái là carbotrim, carbophos rồi nó uống vô là hết rồi. Vậy mà đồn qua tới Hoa Kỳ gửi bưu điện về đi chầu chật muốn chết. Thành ra là nếu mà có bệnh viện thì cũng mua thuốc uống chơi, mà uống nào không hết là chết, cũng cuối cùng là chết chơi, không hề có sợ. Cái khẩu hiệu đó tôi đưa ra mà tôi rất là tâm đắc, là vì tôi huấn luyện nó riết rồi nó thành sự thật, không hề có sợ. Ta ra thời gian bất thành diệt, đức bổn sư của chúng ta cũng vậy mà. Gọi là chết hay là nói cho quý trọng của bậc mà hiện thánh đó mà, của bậc mà thánh nhân xuất thế gian đó mà, gọi là nếu mà cũng vậy thôi. Nghĩa là ngày đó cái thân ngũ quẩn thất đại này đều tan rã trả về cho thất đại. Vấn đề có sợ hay không là người ta sợ cái hồn của mình không biết đi đâu ha. Còn Như Lai thì không có nói cái hồn, Như Lai không có nói cái hồn. Sống nổi lên thì gọi là sống, cái nhỏ nhỏ thì gọi là mòi. Mà sống mòi mà nếu mà lặn xuống thì trở về cái bản thể nước thanh tịnh vĩnh cửu kia, không có vấn đề gì có khác lạ, cho nên không có sợ. Địa thủy quả phong không kiến thức thất đại này nó cấu thành cái thân ta. Mà nếu mà ta mà tu hành, ta sống theo kiểu mà đời sống thanh tịnh, mà có giác ngộ, có giải thoát, có tự tại đó, thì cái địa thủy quả phong không kiến thức này chúng ta có tu luyện, chúng ta có là cho nó một cái tần số ha. Cái tần số giống như là tần số của đài phát thanh vậy, số cao tầng, số hạ tầng, số trung tầng ha. Thì là mình trao dồi cho nó cái tần số thanh tịnh, tần số cao. Thế thì là khi mà thất đại này nó tan rã thì nó tan rã theo cái tần số của nó. Thì khi nào đủ duyên có cái tần số cao đó, nó hợp lại, giống như có cái radio, có cái điện đài nào ta bắt ngang tần số đó thì nó hợp lại, cái tiếng đó, cái hình ảnh đó nó hợp lại, không hề có mất. Ý thức được như vậy, quan niệm như vậy, mà học giáo lý mà tư duy như vậy thì vấn đề sinh tử không hề có sợ. Cho nên tùy gia thành lý bất tằng sanh, mà ta la thọ gian bất tằng diệt, không có việc gì hết. Cho nên tôi rất tâm đắc. Vì vậy cho nên bây giờ thành thật mà nói, đây là cũng nói nhỏ thôi. Cái mà mỗi năm mà tổ chức cúng Phật đản mà lớn quá, tốn cả 70-80 triệu đó. Tôi nghe cái đó tôi buồn, buồn lắm cơ. Mỗi chùa đâu đậu vô 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu vậy làm lớn quá, tốn quá. Thôi thì chi bằng để mỗi chùa, chùa nào nấy cúng, chùa nào cũng bổn đạo, ta tạo điều kiện cho ta lợi, ta học đạo, ta nghe pháp được rồi. Còn làm nó tốn vô cùng tốn. Mà kỳ thật là tùy gia tập lý bất tằng sanh. Ta la thọ gian bất tằng diệt. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái chuyện này mình tu mà mình phải học giáo lý chứ, phải nghiên cứu giáo lý rồi mình sống theo, sống theo giáo lý chứ. Nó bớt cực đi, mà có thì giờ để nghiên cứu, để tu học. Chứ mà làm cái hình thức nhiều quá lỗ lã lắm, lỗ lã công sức, tiền của, thì giờ đó. Thành ra tóm lại là học Phật á, cái từ Phật á, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Thế tao cái từ Phật đó là phải hiểu Phật đó, là vừa phải hiểu, vừa hiểu vừa pháp thân, vừa báo thân, vừa ứng ứng thân. Mà cái ứng thân Phật đó là giác giả, là người giác ngộ. Còn cái đạo Phật mà ta tu đây gọi là giác đạo, là cái đạo giác ngộ. Do vậy cho nên là tất cả chúng ta là đệ tử Phật là phải từng bước một để mà bước lên những cái nấc thang giác ngộ, đi lần lên, từ khi mới tu cho tới khi mà mình bỏ cái thân này ha, đi là phải có cái sự phát triển để đi lần lên cái đỉnh cao của trí tuệ. Có trí tuệ thì mới có được cái quả gọi là quả Bồ Đề. Bồ Đề là cái đỉnh cao của trí tuệ đó. Cho nên là trước khi hết giờ hôm nay, tôi nhắc đại chúng ráng coi cái Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đó. Mà muốn có cái đỉnh cao của giác ngộ đó, là tôi xin tóm tắt một câu, một câu để các vị làm cái đề tài, để các vị quán chiếu. Mỗi đêm các vị có tụng quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Câu đó, một câu đó để làm đề tài để tu. Cái câu đó để nói rằng là thàm là người tu đạo Phật á, là một Bồ Tát phát cái tâm đại thừa là phải học Bát Nhã. Học Bát Nhã đây nè, kinh đó các vị phải học, phải đọc cho thật kỹ, ta gọi đó là văn tự Bát Nhã, tức là phải dựa vào chữ nghĩa, dựa vào lời dạy, lời giảng diễn đạt của giảng sư, nghe lời diễn đạt trình bày của giảng sư, đọc sách kinh điển Bát Nhã, ta gọi đó là văn tự Bát Nhã. Nghe văn tự Bát Nhã rồi đó là các vị thực hành. Nghe văn tự cái bằng văn với tư mà, nghe rồi suy nghĩ xong rồi các vị thực hành. Thực hành đó ta gọi là quán, gọi là hành thông Bát Nhã, tức là thực hành Bát Nhã. Nghe rồi thực hành, ta gọi là quán chiếu Bát Nhã. Cái thực hành đó ta gọi là quán chiếu Bát Nhã. Nghe trong đó thì kỹ đi, văn tự Bát Nhã phải học hiểu cho kỹ đi, rồi sau đó thực hành Bát Nhã, gọi là hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thời chừng nào mà các vị đạt phát cái thứ ba gọi là thực tướng Bát Nhã, thực tướng Bát Nhã là gì? Là khi mà người ta đạt tới cái thực tướng Bát Nhã đó, là cái bằng người ta nhìn thấy vạn pháp, cái bằng thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Thực tướng của vạn pháp là phải thấy cho được cái tính chất vô tướng của vạn pháp. Khi mà các vị mà từ cái văn tự Bát Nhã rồi quán chiếu Bát Nhã ha, rồi đạt tới cái thực tướng Bát Nhã rồi đó, thì các vị chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nghĩa là thấy rõ rằng là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn đều là nhân duyên hòa hợp giả tạo mà nương giá mà hình thành, chứ nó không có thật. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đó là các vị thành tựu được cái thực tướng Bát Nhã đó. Thế thì là độ nhất thiết khổ, các vị sẽ không còn cái thứ ưu tư phiền não nào làm cho các vị đau khổ, các vị sợ hãi nữa ha. Thế thì là học Bát Nhã mà để thành vô thượng Bồ Đề, nó là một là văn tự Bát Nhã này, hai là quán chiếu Bát Nhã này, ba là thực tướng Bát Nhã. Mà thực tướng Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thích Ca Như Lai là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nó mà thành vô thượng Bồ Đề đó. Cho nên để ý mà đọc cái này có lợi lắm. Thế thì hôm nay là coi như là tôi giới thiệu chỉ có một cái từ là, cái từ gì ha, là Phật á, cái đức hiệu thứ 9 là Phật. Cái chữ Phật là cái đức hiệu thứ 9 ở trong 10 đức hiệu của cái ngôi Tam Bảo thứ nhất, Viên Ngọc Quý thứ nhất là Phật. Hết giờ thằng ngừng đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thiện ái vô tận, thề nguyện đoạn thương, thề nguyện hết hoa Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Thank you.